Chương 444, Âm Dương ra đời mới Đông Hoàng Thái Nhất. Cảm thán, kinh ngạc, không rõ, thoáng qua, rất nhiều tâm tình biến ảo từng cái ở Tùng Lung Tử trên mặt thiểm thệ mà qua. Rõ ràng trước một khắc bọn hắn hay vẫn là La Phủ kẻ địch, ngăn cản chính mình phía trước cứu La Phủ, có thể không ai từng nghĩ tới, ở vào thời điểm này, bọn hắn dĩ nhiên hội đứng ở La Phủ trước người, trợ giúp La Phủ. Nếu như không có nhớ lầm, các ngươi hẳn là kẻ địch mới đúng nghi ngờ trong lòng. Tùng Lung Tử hay là hỏi xuất cái này quấy nhiều vấn đề của chính mình, ngược lại bọn hắn đã kinh là cua trong giỏ, theo chính mình thao túng, dù cho có Hà Bá tên này thiên khải sơ cảnh tồn tại, nhưng La Ai vừa không có mấy lá bài tẩy đây Tùng Lung Tử tin tưởng, chỉ cần mình chịu trả giá thật lớn, Hà Bá cu nở dê chỉ thường thôi. Vì lẽ đó, hắn mới có như vậy kiên trì nghe bọn họ giải thích. La Phủ trước xác thực là kẻ địch của chúng ta bất quá coi như là kẻ địch của chúng ta, hắn lúc trước cùng Đông Hoàng Đại Nhân một trận chiến QNZ chỉ là chúng ta Âm Dương ra việc nhà mà thôi, từ bản tâm lên xem, chúng ta đương nhiên muốn đứng ở Đông Hoàng Đại Nhân bên kia. Nói chuyện, là này từ trước đến giờ cuồng ngạo vô biên huyền tịch, liền ngay cả hắn, QNZ là cho rằng La Phủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất chi chiến là Âm Dương ra việc nhà, dù cho La Phủ giết sơn quỷ. Vậy cũng bất quá là gia tăng rồi hắn đối La Phủ sự thù hận mà thôi, nhưng mà không có thể phủ định La Phủ như trước là Âm Dương gia người sự thực này. Một ngày nhập Âm Dương, cả đời không được ly hay là La Phủ muốn giết Đông Hoàng Thái Nhất, có thế Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết La Phủ, nhưng ở tại bọn hắn trong mắt những người này, này chung quy hay vẫn là thuộc về việc nhà lại như năm đó Đông Hoàng Thái Nhất vương tiên khách xoán vị như thế, là thuộc về nội bộ đoạt quyền chi chiến. La Phủ đánh với Đông Hoàng Thái Nhất một trận cũng là như vậy, La Phủ thắng, tắc từ đây thoát ly Đông Hoàng Thái Nhất trường khống, cướp đoạt tự do. Đông Hoàng thắng, nhưng là biểu lộ ra chư tử bá chủ uy nghiêm huyền tịch rất đơn giản liền kể ra xuất Âm Dương ra quy tắc, Hà Bá tương quân không nói gì, thế nhưng gật gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi huyền tịch lời giải thích. Nghe được huyền tịch giải thích, Tùng Lung Tử nhất thời một bộ đống nhiên tỉnh ngộ răng dấp, vì lẽ đó. Các ngươi giờ khả cờ Na Y lựa chọn trợ giúp La Phủ đúng, chỉ sợ chúng ta cùng hắn có vết nước, hắn cu nở dê là chúng ta Âm Dương gia người đồng thời, toàn bộ Âm Dương gia hắn chân chính có cựu cu nở dê chỉ có thể Đông Hoàng Đại Nhân, mà đối với chúng ta, hắn không có cựu hận tồn tại. Ngược lại là ngươi, ngươi mới là chúng ta chân chính kẻ địch, ngươi nói có đúng không Tùng Lung Tử không sai, chính là như vậy đạo lý nghe đến chỗ này, dù cho là kẻ địch. Tùng Lung Tử cu nở dê hay vẫn là thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy, các ngươi liền như thế cam tâm tình nguyện vì hắn đi chê tờ sao lại dừng lại đầu. Tùng Lung Tử lần thứ hai đặt câu hỏi. Đương nhiên là không tình nguyện rồi huyền tịch mang theo vài phần tự dê ước, vây vây đầu. Nhưng là, sự thực chính là như vậy chúng ta trong đám người này duy nhất có thể đối phó ngươi cũng chỉ có La Phủ tuy rằng hắn hiện tại bị thương. Nhưng nếu là lần này không có chết đi, chúng ta coi như chết rồi. Chúng ta cựu chí ít vẫn là có thể báo. Mà nếu là không giúp hắn, e sợ liền cựu đều không thể báo lượng tương lấy hay bỏ, ta vẫn cảm thấy trợ giúp La Phủ tô tờ hơn. Có chút ý nghĩa. Tùng Lung Tử khỏe môi mang theo một nụ cười lạnh lùng. Bất quá thật đáng tiếc chính là, các ngươi toàn đều phải chết, mà hắn, cu nở dê không thể có thể sống sót lời lẽ vô tình. Tùng Lung Tử ánh mắt dừng lại ở huyền tịch tương quân Hà Bá ba người phía sau La Phủ trên người. Ồ không nhìn ra ngươi rất tự tin La Phủ chậm rãi đứng dậy, vô vô dám. Sợi lên cho bụi, khoe môi cùng dạng nhíu lên một vệt lạnh lẽo. Tùng Lung Tử lắc đầu, này không phải tự tin, đây là sự thực làm một tên thiên khải cảnh người, điểm ấy ánh mắt ta vẫn có. Nếu như không có nhìn lầm, thân thể của ngươi kinh mạch đã kinh đại thể tàn tạ, chân khí không có một chút nào không tồn này, đều là này cuối cùng một chiêu tạo thành đi La Phủ gật đầu, lại lắc đầu, có chút ánh mắt, nhưng đáng tiếc. Còn chưa đủ a ngươi làm sao biết ta còn có cái gì lá bài tẩy đâu lá bài tẩy Tùng Lung Tử rất tự tin không sai, nhưng khi nghe đến cái từ này sau đó, con ngươi hay vẫn là đột nhiên châm rụt lại, cái từ này, biến số quá nhiều. Có thể chợt Tùng Lung Tử lại tình nộ ra, chính như lúc trước như vậy, hắn rất tự tin, đối với thực lực mình rất tin tưởng, vì lẽ đó hắn mới cho là mình có thể ở hôm nay một lần diệt đạo ra hết thể đại địch. Vì vậy hắn đối với La Phủ lá bài tẩy QNZ không để vào trong mắt, ta cuồng ta ngày xưa ở, hắn là cuồng, nhưng hắn có cuồng thực lực, cuồng tự cách. Mặc kệ ngươi có cái gì lá bài tẩy, ta hôm nay một lần giết chết chính là ý chí kiên quyết, Tùng Lung Tử bao hàm sát ý phun ra một câu nói này. Hừ, hy vọng như thế chứ. La Phủ không có để ý Tùng Lung Tử, mà là đột nhiên nhìn về phía sau hắn, cũng chính là này ta mở tầng tiến vào chi nở tầng lối vào nơi, đống nhiên mở miệng, không nghĩ tới ngươi lại hội giúp ta có người nghe vậy. Tùng Lung Tử đống nhiên cả kinh, hắn dĩ nhiên không có phát hiện lại có người đi tới nơi này, chợt xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào lại có mấy bóng người tới chỗ này, mà trước tiên nhưng là ba người, một vị tóc đen xích đồng đầy người là Thương Thanh Niên, hai vị phong thái hiểu điệu nữ tử. Chính là Dạ Hàn cùng Đại Thiếu Tư Mệnh, La Phù lúc trước chính là đối này Dạ Hàn nói. Luôn cảm giác ngươi sẽ thắng lợi, vì lẽ đó không kìm lòng được liền đầu tỏa nhiệt rồi, bất quá xem hiện tại dáng dấp kia, ngươi là thật sự thắng. Dạ Hàn bĩu môi, cùng La Phù cười trêu nói. Đông Hoàng Thái Nhất bại tẩu, ta nên tính là thắng đi. La Phù cùng dạng cười nói. Như vậy ta liền trước tiên ở nơi này chúc mừng một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân nói đến chỗ này, này Dạ Hàn dĩ nhiên hướng về La Phù loan thân thể này, thi lễ một cái, hơn nữa hắn dĩ nhiên là gọi La Phù Đông Hoàng Thái Nhất. Mà theo Dạ Hàn động tác sau đó, này theo Dạ Hàn đến, cùng sau lưng Dạ Hàn người QNZ sôi nổi tiến lên, trong đó lại vẫn bao quát tinh hồn. Ánh mắt có chút không tự nhiên nhìn La Phù một chút, tinh hồn rên lên một tiếng, đừng tưởng rằng ta sẽ nhờ đó phục ngươi lời, tuy là nói như vậy. Nhưng tinh hồn vẫn là cùng bên cạnh mọi người đồng thời thi lễ một cái, xin chào Đông Hoàng Thái Nhất đại nhân này, đến cùng là làm sao không hiểu ra sao. La Phủ dĩ nhiên thành Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, liền ngay cả La Phủ bản thân đều có chút không hiểu nổi. Trên thực tế, trước đêm trước Hàn được rồi này thi lễ sau hắn liền trực tiếp sửng sốt. Cũng may, đối với La Phủ bộ này tư thái có người nhất thời sáng tỏ, Hà Bá mở miệng vì đó giải thích, án Âm Dương gia quy củ, nhược nhục cường thực. Người thắng vì Đông Hoàng Thái Nhất, người đánh bại Vương Tiên Khách, ngươi tự nhiên là chúng ta Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất hảo nha. La Phù nhất thời hiểu rõ, lại nói hắn còn không biết, Âm Dương gia dĩ nhiên có như vậy một quy củ. Liên như vậy không hiểu ra sao trực tiếp thành Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, này xem như là số may hay vẫn là vận khí kém đâu. Hơn nữa nghe Hà Bá lời giải thích, hắn hiển nhiên đã sớm biết việc này, như vậy lúc trước huyền tịch đặc biệt cường điệu đây là việc nhà. Đồng thời trợ giúp chính mình cũng là bởi vì như vậy sao?